Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh của xã Cao Phong. Mở đầu chương trình hôm nay là phần tin phản ánh một số hoạt động nổi bật của tỉnh Phú Thọ và của xã trong tuần qua. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Phú Thọ quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025. Các tổ chức chính trị xã hội của xã Cao Phong hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Hội viên Hội cựu chiến binh xã Cao Phong hiến 13.000 m2 đất không nhận tiền đền bù. 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác trên 173 tỷ đồng. Phóng sự Cam Cao Phong vào vụ mới hứa hẹn bội thu. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 5 tháng 11, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phan Trọng Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bùi Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đỗ Thị Ngọc Ánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Theo quyết định số 40 của Tỉnh ủy Phú Thọ, chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh có 41 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh có 11 đồng chí. Đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phan Trọng Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Trường, Tỉnh ủy viên và đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chỉ định 7 đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh được chỉ định giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và 2 đồng chí giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến vào 6 nội dung quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Nghị quyết phân công Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 thể hiện tinh thần trách nhiệm trí tuệ, đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, đánh dấu bước tiến mới của Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh trong giai đoạn phát triển sau hợp nhất trong bối cảnh hệ thống chính trị được sắp xếp kiện toàn theo tinh thần nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí khẳng định, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ là giai đoạn bản lề đặt nền móng cho sự phát triển đột phá của Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, xây dựng Phú Thọ phát triển nhanh, xanh, bền vững, trở thành trung tâm động lực của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị mỗi đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực, Ủy ban Kiểm tra và toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ cương, tiên phong, sáng tạo, cùng chung sức đồng lòng xây dựng Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết, là động lực đổi mới trong toàn bộ hệ thống chính trị cấp tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh lần thứ nhất đã đề ra và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Hội nghị Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức gặp mặt, tặng hoa chia tay 14 đồng chí thôi không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Thay mặt Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Duy Đông ghi nhận và tri ân sự cống hiến, những đóng góp rất quan trọng của đồng chí và mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần của người đảng viên, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công tác mà các đồng chí tích lũy được để có những ý kiến đóng góp đối với Ban chấp hành, xây dựng Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày càng phát triển bền vững. Năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Phú Thọ đang khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, biến thách thức thành cơ hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số 10,3%. Ngay sau khi hợp nhất, ổn định bộ máy, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Quyết định số 554 ban hành ngày 7 tháng 8 năm 2025 đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban ngành, phấn đấu tăng trưởng 10,3% trong năm 2025, cao hơn chỉ tiêu chính phủ giao cho tỉnh là 10% tại nghị quyết số 226. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh đã và đang khẩn trương nghiêm túc triển khai một loạt các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đó là nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế, nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và đặc biệt là nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng thi hành pháp luật. Đây chính là bốn trụ cột định hướng phát triển trong bối cảnh mới, nhất là sau hợp nhất, việc tháo gỡ điểm nghẽn, thể chế, bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp, theo tinh thần nghị quyết 66 được xác định là nhiệm vụ đột phá, cấp bách, mở đường cho các động lực kinh tế vận hành hiệu quả. Bức tranh kinh tế 10 tháng đầu năm 2025 là kết quả trực tiếp của sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Trụ cột đầu tiên và rõ nét nhất là sản xuất công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng vọt 26,94% so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng vượt bậc trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định. Đáng chú ý, sự tăng trưởng này có chiều sâu và lan tỏa ở nhiều ngành chủ lực. Máy tính xách tay tăng đến 80,53%, sắt thép tăng 40,65%, xi măng tăng 34,19%, dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử tăng 28,88%. Trụ cột thứ hai là chuyển động của thị trường nội địa và thu hút đầu tư. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đạt 161,7 nghìn tỷ đồng, tăng 14,38%, phản ánh sức mua của người dân được duy trì ổn định mà còn cho thấy hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm OCOP với 609 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Hoạt động du lịch cũng phục hồi tốt, đạt 12,8 nghìn tỷ đồng doanh thu, bằng 86,7% mục tiêu năm. Niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường mới của tỉnh được củng cố mạnh mẽ, thu hút vốn FDI 10 tháng đạt 1.219,11 triệu USD, tăng 84% so với cùng kỳ và vượt 15,1% kế hoạch cả năm. Vốn DDI trong nước cũng đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ. Cùng với đó, hơn 4.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 58,2%, cho thấy Phú Thọ đang thực sự hấp dẫn dòng vốn và tinh thần khởi nghiệp. 10 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước đã vượt mốc 47,5 nghìn tỷ đồng, bằng 117,6% dự toán trung ương giao. Nguồn thu vững chắc, đặc biệt là thu nội địa đạt 121,5% dự toán, tạo dư địa tài khoá quan trọng để tỉnh triển khai các nhiệm vụ an sinh xã hội và đầu tư phát triển. Trong lĩnh vực tín dụng, tổng dư nợ cho vay đạt 340,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,21%, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 0,46% trên tổng dư nợ, giảm mạnh so với mức 0,79% cuối năm 2024. Cùng với đó, tỉnh quan tâm tới công tác đảm bảo an sinh xã hội. Tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát với 10.801 căn nhà được hỗ trợ, bảo đảm không để bị ai bỏ lại phía sau. Trong hành trình phát triển, công tác chi trả trợ cấp cho 143.582 đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí 516,9 tỷ đồng và các chính sách cho người cao tuổi, trẻ em được thực hiện đầy đủ kịp thời. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục cũng ghi nhận nhiều tiến bộ. Ngay cả trong bối cảnh sắp xếp lại bộ máy hành chính, công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn được đẩy mạnh. Tỉnh đã rà soát giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục, 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính cấp tỉnh, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, con người vào vị trí trung tâm của sự phục vụ. Bên cạnh những mặt tích cực, cũng còn những khó khăn, tỷ lệ giải ngân mới đạt 56% tổng kế hoạch vốn đã giao. Mặc dù tỷ lệ này so với kế hoạch Thủ tướng giao là khá cao, 82,5%, nhưng so với yêu cầu phát triển và tổng nguồn lực được phân bổ, tốc độ này vẫn cần phải đẩy nhanh hơn nữa. Lĩnh vực nông nghiệp cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thời tiết phức tạp ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch. Đặc biệt, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp làm tổng đàn lợn giảm 12,6%, gây thiệt hại không nhỏ cho người nông dân. Hai tháng cuối năm 2025 là chặng nước rút để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Các nhiệm vụ trọng tâm đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định rõ, trong đó tập trung vào 5 nhóm giải pháp đột phá. Theo đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ triệt để các vướng mắc về thủ tục, đất đai, vật liệu, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án liên kết vùng, kích hoạt các nguồn lực xã hội, tạo động lực tăng trưởng kép, tiếp tục hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư. Trọng tâm là hoàn thành lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025. Huy động các nguồn lực đầu tư, sẵn sàng các điều kiện về hạ tầng khu công nghiệp để đón làn sóng đầu tư mới. Triển khai hiệu quả các chính sách thuế, tín dụng để hỗ trợ sức mua, đẩy mạnh quảng bá du lịch trên nền tảng số, biến di sản thành động lực kinh tế. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đón bắt các cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là trong các ngành công nghệ cao, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo sự ổn định phát triển kinh tế, xã hội. Trong thời gian từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10, các tổ chức chính trị xã hội của xã Cao Phong gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân xã đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Các đại hội được tổ chức đảm bảo đúng quy trình, quy định, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao. Tại các đại hội, các tổ chức đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng thời bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu về năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phong trào của đơn vị. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới phát triển, đại hội của các tổ chức đã thành công tốt đẹp, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Việc hoàn thành đại hội của các tổ chức chính trị xã hội là bước kiện toàn quan trọng về tổ chức, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực mới để xã Cao Phong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của nhà nước thời gian qua, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã Cao Phong đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, triển khai hiệu quả hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn, góp phần giúp hội viên và người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Hiện nay, 4 tổ chức chính trị xã hội của xã đang quản lý tổng dư nợ trên 173 tỷ đồng, giúp hơn 2.400 thành viên được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Trong đó, Hội Nông dân quản lý 39 tỷ đồng với gần 600 thành viên vay vốn, Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý 47 tỷ đồng với 590 thành viên vay, Hội Cựu chiến binh quản lý gần 53 tỷ đồng với 845 thành viên vay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý 34,3 tỷ đồng, hỗ trợ 499 hộ vay vốn. Nguồn vốn ủy thác thông qua các tổ chức hội đã trở thành kênh tín dụng hiệu quả, giúp hội viên phát huy tinh thần tự lực, vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Với mong muốn chung tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Hội Cựu chiến binh xã Cao Phong đã vận động nhiều hội viên tự nguyện tham gia hiến đất để xây dựng các công trình công cộng, đặc biệt là các tuyến đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Theo đó, từ năm 2022 đến năm 2025, hội viên cựu chiến binh trong toàn xã đã đóng góp gần 200 triệu đồng tiền mặt, hơn 1.000 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, làm nhà văn hóa cộng đồng. Bên cạnh đó, hội viên cựu chiến binh cũng đã hiến 13.000 m2 đất không nhận tiền đền bù để xây dựng nông thôn mới. Hiện hội cựu chiến binh các cấp đang tích cực tuyên truyền đến hội viên và nhân dân, nâng cao nhận thức về ý nghĩa quan trọng của tham gia xây dựng nông thôn mới. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu đông khi tiết trời se lạnh cũng là lúc vùng đất Cao Phong lại rộn ràng bước vào một mùa thu hoạch cam. Từ khắp các vườn đồi, hương cam chín vàng lan tỏa, báo hiệu một mùa bội thu đang tiến gần. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Cam Cao Phong vào vụ mới, hứa hẹn bội thu của tác giả Lê Trung đăng trên báo Phú Thọ số ra ngày 29 tháng 10 năm 2025. Những ngày cuối tháng 10, trên khắp các ngã đường dẫn về thủ phủ cam Cao Phong, không khí đã bắt đầu rộn rã. Nắng hanh hao của mùa thu như rót mật, khiến những vườn cam say chĩu cành ngả dần sang màu vàng óng sạch ươm. Một mùa vụ mới đang chính thức bắt đầu, mang theo không chỉ hương vị đặc trưng của đặc sản đất Mường, mà còn là niềm hy vọng về một năm bội thu, quả ngọt sau bao ngày dày công chăm sóc. Những vườn cam bắt đầu thắp lửa, báo hiệu một mùa thu hoạch rộn ràng. Từng chùm quả căng mọng, lấp ló dưới tán lá xanh, xà xuống tận mặt đất như một lời mời gọi đầy hấp dẫn. Vụ thu hoạch cam Cao Phong năm 2025 chính thức khởi động, hứa hẹn mang đến cho thị trường hàng chục ngàn tấn trái cây chất lượng, được kết tinh từ tinh hoa đất trời Tây Bắc và quy trình canh tác ngày càng chuẩn hóa. Nằm không xa quốc lộ 6, khu vườn được chăm sóc cẩn thận, sạch tinh tươm, gây ấn tượng mạnh với những hàng cam cao vượt đầu người. Cành lá xum xuê, quả sai chĩu, xả xuống sát đất. Giữa vườn cam vàng ươm, vợ chồng anh Mong đang tất bật thu hoạch những lứa quả đầu mùa. Anh Mong chia sẻ, khu vườn này đã có tuổi đời 18 năm. Bằng sự kiên trì, chịu khó đầu tư và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất an toàn, vườn cam của gia đình anh luôn duy trì được năng suất và chất lượng ổn định. Năm nay thời tiết rất ủng hộ, khoảng 2 tháng đổ lại đây không mưa nhiều, ngày nắng, đêm sương, điều kiện lý tưởng này giúp quả cam chín từ từ, tích độ ngọt cao. Nhìn những trái cam mọng nước, tép mỏng, cầm nặng trịch trên tay mới thấy công sức của người nông dân được đền đáp xứng đáng. Vị ngọt dịu, thanh mát đặc trưng của cam Cao Phong khiến bất cứ ai nếm thử cũng phải hài lòng. Anh Mong dự tính sản lượng cả vườn năm nay đạt khoảng 17-18 tấn với giá bán tại vườn sao động từ 20.000 đồng trên 1 kg. Vụ mùa này hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Không chỉ dừng lại ở việc bán quả thô, anh Mong cho biết đang ấp ủ kế hoạch tổ chức thêm các hoạt động du lịch trải nghiệm tại vườn. Đây là một hướng đi mới vừa giúp tạo ra dịch vụ kết nối trực tiếp với thị trường, vừa quảng bá hình ảnh trái cam quê hương đến du khách. Câu chuyện của gia đình anh Mong không phải là cá biệt. Nhiều hộ gia đình trồng cam khác cũng đã có những sự cảm tốt đẹp từ vụ cam năm nay. Anh Phạm Văn Cường ở xã Cao Phong sở hữu khoảng 3 hectare cam. Trong đó, riêng vườn cam giống mới cỡ 1 hectare vừa bói quả đã bắt đầu cho thu. Đến thời điểm này, đã bán vài tạ quả, giá cũng từ 20-25.000 đồng. Dự tính sẽ hoàn vốn đầu tư trong năm nay. Vùng cam Cao Phong vốn được mệnh danh là vựa cam lớn nhất khu vực Tây Bắc, đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ trong những năm gần đây, sau một thời gian đối mặt với giai đoạn suy thoái do thoái hóa đất và sâu bệnh. Theo ông Hoàng Văn Lương, trưởng phòng kế hoạch thị trường của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Phong Hòa Bình, đơn vị đang quản lý khoảng 390 hectare cây có múi với 1.600 hộ nhận khoán, trong đó có 170 hectare đang trong thời kỳ kinh doanh. Các giống chủ lực vẫn là cam lòng vàng chiếm 70% và cam canh khoảng 20%. Hiện tại các hộ dân đều thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hội Nông trường Cao Phong cũng liên tục tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật xử lý đất, kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng bệnh. Đặc biệt là ưu tiên các phương pháp phòng trừ tổng hợp, EPM và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vi sinh. Toàn vùng cam Cao Phong với diện tích khoảng 1.700 đến 1.800 hectare, dự kiến cung cấp cho thị trường sản lượng hàng chục nghìn tấn trên một liên vụ. Sản phẩm được đánh giá cao, thị trường ưa chuộng giúp cây cam tiếp tục giữ vững vị thế là cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Mùa cam chín năm nay bắt đầu từ tháng 9 với giống quýt Ôn Châu và kéo dài đến hết tháng 4 năm sau với các giống cam khác. Ghi nhận những niên vụ gần đây, giá bán ghi nhận ổn định, phản ánh đúng giá trị của sản phẩm. Đặc biệt cam đường canh vẫn giữ mức giá cao dao động từ 60-70.000 đồng trên 1 kg tại vườn, trong khi cam lòng vàng dao động từ 25-30.000 đồng trên 1 kg. Nhờ đặc điểm thổ nhưỡng và khí hậu riêng biệt, cam Cao Phong sở hữu hương vị mà không nơi nào có được. Vị ngọt thanh tươi mát, mọng nước, quả màu vàng đậm tự nhiên, cùi dày và tỏa hương thơm đặc trưng. Ăn một múi cam thơm mọng, thực khách như đang tận hưởng trọn vẹn sự trong lành của thiên nhiên Tây Bắc lan tỏa trong khoang miệng. Để người tiêu dùng không bị nhầm lẫn, các nhà vườn, hợp tác xã và chính quyền địa phương khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm tại các hệ thống phân phối uy tín, đặt hàng online trực tiếp từ các nhà vườn hoặc tìm mua sản phẩm có sử dụng bao bì, nhãn mác rõ ràng, đặc biệt là tem truy xuất nguồn gốc điện tử và logo chỉ dẫn địa lý cam Cao Phong. Cam Cao Phong giờ đây không chỉ là một đặc sản nông nghiệp mà còn mang trong mình sức hút đặc biệt, trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn. Nhiều năm nay, cứ đến mùa cam chín, hàng ngàn du khách thập phương lại háo hức tìm về Cao Phong. Để nâng tầm thương hiệu và biến nông sản đặc trưng thành một thương hiệu du lịch có sức hút, lễ hội cam Cao Phong được tổ chức thường niên nhằm quảng bá thúc đẩy giao thương. Hiện tại, xã Cao Phong đang khởi động công tác chuẩn bị để tổ chức lễ hội cam Cao Phong dự kiến vào tháng 12 năm 2025. Các giải pháp đang được triển khai đồng bộ để khai thác tối đa giá trị của cây cam, với mục tiêu thu hút ngày càng nhiều khách du lịch tìm đến, tận hưởng vị ngọt thơm của đặc sản đất Mường. Và các bạn thân mến, mỗi mùa cam đến lại mang theo niềm vui và hy vọng mới cho người dân Cao Phong. Tin tưởng rằng với sự cần cù sáng tạo, bà con sẽ tiếp tục có một vụ cam thắng lợi, góp phần xây dựng quê hương Cao Phong ngày càng giàu đẹp. Chương trình phát thanh của xã Cao Phong hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.